Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, 355, chương 355, Linh Thủy Thành, bắt giặc bắt vương, đơn giản đạo lý, nếu là ba cái cổ quái man tộc tại khống chế thú khổng lồ hành động, như vậy chỉ cần nổ chết ba cái kia man tộc kỵ sĩ, mọc lông thú liền sẽ mất đi khống chế. Mất đi khống chế mọc lông thú hội tại nguyên chỗ ăn cỏ vẫn là không phân địch ta mạnh mẽ đâm tới. Dù sao cũng so bị man tộc khống chế đánh giết đại phổ quân binh mạnh hơn. Một cái phi hoàng đánh ra, ba cái kỵ sĩ không đợi phát giác được ám khí đánh tới liền bị nổ thượng thiên. Còn lại không người khống chế thú khổng lồ bắt đầu ngay tại chỗ xoay vòng. Sau đó lung tung tìm phương hướng đụng tới. Một mảnh ốc xá bị lật tung đạp nát. Cái kia thú khổng lồ quả nhiên bắt đầu không phân địch ta. Chỉ hướng về một phương hướng vọt mạnh. Trên đường đi liên tiếp man tộc cùng đại phổ quân binh. Thấy cái gì thì dẫm cái gì. Sau cùng một đầu đánh vỡ thành tường. Xông ra ngoài thành. Đánh giết kỵ sĩ biện pháp quả nhiên dùng tốt. Từ ngôn vui mừng quá đỗi. Hắn lấy phi thạch công phu ném ra thần vũ đạn. Chẳng những uy lực cùng thần vũ pháo cùng loại. Mấu chốt nhất một điểm là vô thanh vô tức. Thần vũ pháo cần dẫn đốt mới có thể mở pháo. Pháo vang chấn thiên động địa. Nếu như thân pháp nhanh, một pháo hai pháo thậm chí có thể né nhanh qua đi. Từ ngôn trực tiếp lấy tay ném. Chỉ có một đạo mịt mờ tin đồn. Cái này liền muốn mệnh. Các loại người khác nghe được tin đồn thời điểm, thần vũ đạn đã đến. Tránh trốn không thoát. Cản cản không. Chỉ có thể gắng gượng lấy bị tạc. Từ ngôn càng ngày càng cảm thấy thần vũ đạn loại vật này. Căn bản là vì hắn lượng thân mà làm một dạng. Tại trong thành đánh giết lấy man tộc đồng thời. Từ ngôn cũng tại tìm kiếm vận vào trong thành thần vũ pháo. Đồ tốt liền nên nhiều chuẩn bị một số mới đúng. Từ khi xông vào chiến trường. Từ ngôn triệt để hóa thân thành sát nhân ma đầu. Không đến nửa ngày thời gian. Bị hắn nổ chết man tộc đầu mục đã có hơn 10 người nhiều. Vẻn vẹn là mọc lông thú phía trên kỵ sĩ liền bị hắn nổ chết 30-50 cái. Hơn 10 đầu thú khổng lồ như vậy trở thành vô chủ ngựa hoang. Lung tung chạy đôn chạy đáo. Phần lớn xông ra ngoài thành. Mọc lông thú một khi đạt được tự do. Nghĩ là rời đi tòa này hỗn loạn thành trí. Mà man tộc cùng đại phổ một phương. Làm theo thủy chung tại hội tụ binh lực, một ngày thời gian về sau, tả tướng xuất lĩnh 5-10 vạn đại quân, có gần nửa tiến vào Linh Thủy Thành. Man tộc một phương xông vào trong thành đội ngũ càng nhiều đến hơn 3-5 vạn chi chúng. Đừng nhìn man tộc nhân số xa kém xa đại phổ một phương. Nhưng là man tộc chiến lực cũng không bình thường. Một cái tầm thường man tộc kỵ binh, đủ để thấp đủ cho phía trên 6-7 cái biên quân chiến lực. Nếu như là những theo đó kinh thành xuất phát mà đến quân binh. Chỉ sợ 10 người đều khốn không được một cái man tộc. Còn sẽ bị người nhà phản sát. Theo sáng sớm đến trạng vạng tối. Linh Thủy Thành tương đối hai tòa cửa thành trở nên trống trải ra. Màn đêm sắp tới. Man tộc một phương không tại phái binh. Mà tọa trấn ngoài thành tả tướng cũng đình chỉ binh sĩ điều động. Ở ngoài thành lưu lại 20 vạn đại quân cùng đầy khắp núi đồi thần vũ pháo. Lấy trình dục đoán chừng. Vào thành hơn 200.000 đại quân. Cần phải đầy đủ chống đỡ được man tộc. Nếu như loại này nhân số cũng ngăn không được lời nói. Còn lại binh lực lại điền vào đi cũng là vô dụng. Lưu lại một nửa binh sĩ. Chỉ ít còn có thể thành phá đi sau kìm chân man tộc tiến công tốc độ. Thật muốn toàn quân bị diệt. Đại phổ trong nước bách tính liền muốn triệt để nghênh đón chiến hỏa. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Tối nay không mây. Một vầng minh nguyệt treo cao 9 ngày. Chiếu lên khắp nơi một mảnh thanh lãnh. Trong soái trướng lão giả. Xa xa ngắm nhìn nơi xa tối như mực đầu tướng. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Trình dục hết sức rõ ràng. Ban ngày giao chiến. Bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi. Tránh thức chém giết. Lại ở ban đêm phủ xuống thời giờ khắc tiến đến. Bởi vì một ngày một đêm ác chiến. Chẳng những đại phổ một phương hội mỏi mệt không chịu nổi. Liền man tộc cũng sẽ không chịu đựng nổi. Minh thiên thanh sáng sớm. liền nên chọn ra cái thắng bại cao thấp. Nặng nề thở dài, Trình Dục mệnh lệnh phía trước quân binh đào ra chiến hào, bố trí xuống bộ lập tức tác, đem Linh Thủy Thành đối mặt với Đại Phổ cái này một mặt đóng chặt hoàn toàn. Làm tả tướng điều binh khiển tướng thời điểm, đến từ man tộc chánh thức thủ lĩnh đã xuất hiện tại Linh Thủy Thành khác một bên cổng thành phía dưới, đó là một đầu quái dị thú khổng lồ, hình dáng giống như pangolin một dạng. Tại thú khổng lồ phía trên an ổn ngồi một vị khô gầy lão giả đầu trọc. Tại cái kia sau lưng lão giả còn kéo lấy một cái túi lớn. Bên trong trĩu nặng không biết chứa cái gì đồ, vật. Đại Phổ biên quan, như vậy vĩnh mở đi. A-di-đà Phật, theo trầm thấp mà cổ quái Phật hiệu. Vị kia đến từ Tiết Sơn lão giả, mang tới thế gian nhất là âm độc nguyên rủa. Rất nhanh. Già nua mà tà ác thân ảnh cứ thế biến mất ở cửa thành trong bóng tối. Ngoài cửa thành, thừa hạ một đạo cổ quái tối nghĩa nói nhỏ đang vang vọng. Sông lớn sắp tràn lan, bão tiếp theo trời mà đến. Thiên nam các nước, đóng băng mảnh đất, huyết tinh đầu đường, trăng sáng lạnh dưới ánh sáng. Ác chiến như cũ đang kéo dài lấy. Theo từ ngôn tận lực đánh giết, mọc lông thú số lượng bắt đầu giảm mạnh. Nhìn thấy loại cục diện này, toàn thân máu tươi tướng quân rốt cục chậm tới một hơi. Trình Nghị không biết là vị nào cường nhân tại đuổi ra lấy những khủng bố đó thú khổng lồ. Nhưng hắn nhìn thấy chính mình thân đệ đệ, Linh Thủy trong thành, xây lấy một tòa tướng quân phủ. Đây là Trình Nghị chỗ ở, chỉ bất quá trước kia tướng quân phủ, bây giờ trở nên tường đổ, một tòa duy nhất coi như hoàn hảo trong phòng lớn. Trình Nghị mang theo đầy người máu tươi ngồi ở trong đó. Thủ hạ quan tướng không có còn lại mấy cái. Từng cái toàn đều mang thương tổn. Mà Trình Vũ làm theo hiển nhiên giết đến hưng khởi. Nhìn thấy đại ca hắn càng là hoan hỉ không thôi. Người trẻ tuổi luôn có một cỗ liều không hết trùng kích. Trình Vũ tại Kỳ Uyên Hạp ma luyện nhiều năm. To to nhỏ nhỏ ác chiến đánh qua không xuống vài chục lần. Cứ việc man tộc so tề quốc biên quân càng thêm hung mãnh, như cũ ngăn không được hắn đầu này rời núi mãnh hổ. Đừng nhìn không tới trúc cơ cảnh, Trình Vũ Vũ Dũng, gần như không thua kém hắn vị này trúc cơ cảnh nhị ca. Nhị ca, lão gia tử thì ở ngoài thành tọa trấn. Lần này chúng ta tụ tập 5-10 vạn đại quân, nhất định có thể đánh lui đám kia man tộc tạp chủng. Trình Vũ vừa mới tìm tới hắn nhị ca. Không khỏi hắc hắc cười lớn nói, làm đệ đệ cũng không nguyện bại bởi ca ca. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, Trình Vũ lại nghênh đón thân ca ca nổi trận lôi đình. Cút, một thân máu tê Trình Nghị sắc mặt vô cùng âm trầm. Gầm nhẹ nói, chạy trở về ngươi Kỳ Uyên Hạp, nơi này là Linh Thủy Thành. Không cần mông đồ thiên tướng đến giúp tay. Nhị ca, ta là theo quân tiên phong, lão gia tử thì ở ngoài thành. Ta là tới giúp ngươi a, Trình Vũ một mặt không hiểu. Mấy năm không thấy, không biết nhị ca vì cái gì đối với hắn nổi giận. Cút ra khỏi Linh Thủy Thành. Đây là quân lệnh, nếu không ta chảm ngươi. Ta có binh bộ điều lệnh. Trình Vũ cũng gấp, trừng tròng mắt từ trong ngực lấy ra binh bộ điều lệnh. Nổi giận đùng đùng quát, binh bộ đại ấn ở đây. Chẳng lẽ điều lệnh là ta giả tạo a? Chúng ta Kỳ Uyên Hạp biên quân cũng không phải chưa từng giết người. Soạt một tiếng, Trình Vũ điều lệnh bị Trình Nghị đoạt lấy đi. Sau đó xé cái vỡ nát. Điều lệnh là giả, cút ngay lập tức, cút ra khỏi Linh Thủy Thành. Nhị ca, Trình Vũ ngốc chát chát một lát, vành mắt bắt đầu phát hồng. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhị ca muốn đối hắn nổi trận lôi đình. Không tiếc xé nát binh bộ điều lệnh cũng muốn đem hắn đuổi ra ra Linh Thủy Thành. Bởi vì hắn nhị ca, không muốn để cho đệ đệ mình chết tại chỗ này đáng sợ chiến trường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.